Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 437, so tiện. Ta không bằng ngươi, phần 2. Tiểu Mộng há to miệng, nhìn chằm chằm nơi xa, cầm kiếm chỉ phía xa tinh không. Kiếm khí, a không, tiện khí tung hoành Tô Phù, có chút ngốc trệ, còn trang bức đâu? Không sai biệt lắm được a, ngươi ngốc, làm chúng ta giống như ngươi ngốc a. Tô Phù một hồi trước, dùng một kiếm này, dọa lui Hạ Châu cùng Nguyên Khuê, lần này thế mà còn muốn lập lại chiêu cũ, mà lại tệ hại hơn. Đối mặt đầy trời đều địch tình huống, còn đem chiêu này ra. Đương nhiên, Tiểu Mộng cũng đoán được Tô Phù mục đích. Tại rút kiếm thời điểm, Tô Phù rót 1000ml nhị tinh kinh hãi nước. Này nhưng để Tiểu Mộng thịt đau, đây chính là nhị tinh nước. Tiểu tử này, thế mà lấy ra khôi phục thương thế, quá lãng phí ha. Tiểu Mộng trong mắt to dài rưng rưng nước, đau lòng đến không thể hô hấp. Nhị tinh kinh hãi nước, Tô Phù tổng cộng cũng không có bao nhiêu, dùng một điểm, ít một chút, 1000ml, Tô Phù hơn phân nửa vốn liếng liền đi ra ngoài, liền vì trang một kiếm này bước. Đương nhiên, Tô Phù mục đích là vì kéo dài thời gian. Nhị tinh kinh hãi nước bây giờ Tô Phù vô phương hoàn toàn hấp thu, thế nhưng hiệu quả tốt a. Thân thể phảng phất từng tế bào đều tại gây dựng lại giống như. Thế nhưng thương thế khôi phục tốc độ cực nhanh. Huống hồ, Tô Phù cũng là tại cược một lần. Đại bảo kiếm khí tức. Nói thật, Tô Phù chính mình cũng sợ. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Trời sao vô ngần phía trên. Bỗng nhiên tụ đến đầy trời mây đen. Mây đen cuồn cuộn, đè nén mà nặng trĩu. Hóa thành to lớn vòng xoáy, tại cao tốc xoay tròn, một mảnh núi thây biển máu chiến trường nổi lên, nồng đậm huyết tinh, phảng phất tại tầng mây bên trong sôi sùng sục, máu chảy nổi mái chèo, khắp nơi trên đất phơi thây, một tôn kim giáp chiến thần sừng sững tại chỗ, tay cầm nhuốm máu bảo kiếm, dương chỉ thương khung, bảo kiếm, tới, to lớn thanh âm. Nổ vang giữa đất trời. Kim giáp chiến thần giờ phút này phảng phất cùng Tô Phù hợp là một thể. Cả hai đều là dương kiếm, đều là bạo giống. Tô Phù mắt sáng như đuốc, sợi tóc tung bay, trên người máu tươi bị chấn động thành xương máu, mông lung tại thân thể chung quanh. Đếm ngược 3 giây, lui người, bất tử. Tô Phù nói, thân thể của hắn phía trên bốc hơi lên một cỗ cường hãn đến cực hạn kiếm ý, bá đạo vô pháp vô thiên, có thể chạm thiên địa nhật nguyệt tinh. Một chút lĩnh hội kiếm vương kiếm ý cường giả, đối mặt cỗ kiếm ý này, cảm giác kiếm vương kiếm ý đều trở nên ảm đạm phai mờ, giống như rất nhiều người sắc mặt đại biến, khí tức ngột ngạt để bọn hắn thậm chí liền hô hấp đều làm không được. Tô điên, thế mà còn có loại tầng thứ này át chủ bài. Ngũ văn khu vách ngăn về sau, kiếm ma sợi tóc tung bay, trên người huyết sắc áo choàng bay phất phới, nàng toàn thân đều là đang run rẩy, hai chân không khỏi kẹp chặt, trên dung nhan che kín run sợ cùng kinh hoàng thất sắc. Cái này, cỗ kiếm ý này tốt, thật mạnh. Kiếm ma hội thành viên khác cũng là thần tâm run rẩy. Kiếm ma hội, phần lớn thiên tài đều là tu tập kiếm thuật. Bọn hắn đã từng coi là kiếm vương thần bia kiếm ý đã là mạnh nhất. Thế nhưng bọn hắn sai. Giờ này khắc này, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai, thế gian còn có so kiếm vương kiếm ý mạnh hơn kiếm ý. Pha trà huy kiếm. Chảm kiếm bia kiếm ý một cỗ. Tô Phù, kiếm ma sắc mặt trắng bệch nỉ non. Nàng nghĩ đến tam thần tử nguyên bản rõ ràng muốn đột phá 3 thành kiếm ý, tuy nhiên lại cổ quái thất bại. chẳng lẽ là bởi vì tam thần tử lĩnh ngộ một thành kiếm ý bị Tô Phù chém mất sao? Kiếm vương kiếm bia kiếm ý cũng có thể chạm. Thiên văn các mộng văn sư các thiên tài cũng là thân thể hơi hơi lắc một cái. Bọn hắn không có kiếm ma hội mãnh liệt như vậy rung động. Thế nhưng, cũng bị Tô Phù này tung hoành kiếm khí, cùng cuồng bá khí thế chấn trụ. Đây là hạng gì khí phách? Đầy trời tinh không đều là địch. Có thể là, nắm một kiếm, lại mảy may không lùi. Chỉ phía xa kẻ địch, thậm chí, hỏi thăm kẻ địch, lùi hay không, là giả bộ, vẫn là làm thật. Có vô địch lực lượng, chẳng lẽ cùng tam thần tử sinh tử khổ chiến, còn lưu có át chủ bài chuẩn bị ở sau, vậy liền thật đáng sợ a. Diêu Đồ tầm mắt lấp lánh, cảm giác Tô Phù quả nhiên là kình địch, có được cường hãn mộng văn, giờ phút này lại có cực mạnh kiếm thuật, thậm chí thân thể còn vạn phần đáng sợ, này người, là ma quỷ a. Hạ Châu cùng Nguyên Khuê sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ đã từng cảm thụ qua Tô Phù một chiêu này khủng bố. Cái kia không có gì sánh kịp đáng sợ kiếm uy, từng để cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Thế nhưng, Tô Phù chân chính chạm ra một kiếm này, chỉ có đối Lạc Phong thời điểm. Một kiếm kia, nắm Lạc Phong một kiếm chạm thành hai nửa. Bình thường, không thấy Tô Phù một chiêu này, coi như bị tam thần tử đẩy vào tuyệt cảnh cũng chưa từng sử dụng. Hạ Châu cùng Nguyên Khuê liếc nhau một cái. Về sau, hai người trong mắt đều là bắn ra vẻ điên cuồng. Hù ai đây, để cho chúng ta trốn. Ngươi là nỏ mạnh hết đà. Giả bộ đi, ngươi đã đến cực hạn. Ngươi nếu là có thể chạm ra một kiếm, cùng tam thần tử đối chiến thời điểm, khả năng liền chém. Hạ Châu vươn mình mà lên, nắm trường đao, gào thét không thôi, trong ánh mắt toát ra hưng phấn cùng điên cuồng. Hắn phảng phất thấy được Tô Phù tiếng lệ từ trong gốc. Lúc trước, bọn hắn liền bị Tô Phù dùng một kiếm này dọa lùi qua. Bây giờ, Tô Phù còn muốn lập lại chiêu cũ. Ngươi xuẩn, thật làm chúng ta giống như ngươi xuẩn. Có bản lĩnh liền đến chém ta à? Hạ Châu gầm thét một tiếng. Một tiếng này, tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt. Rất nhiều người cũng đều đã nghĩ đến Tô Phù có phải là hay không đang giả vờ. Nguyên bản đầy trời trong tinh không có chút trù trừ lục văn khu thiên tài, đều là nheo lại mắt. Mà giờ khắc này, bọn hắn thì là toát ra như nghĩ tới cái gì. Thất văn khu thiên kiêu thì là mặt không biểu tình, hoành không mà đi, khí thế bước người. Tô Phù kiếm ý rất mạnh, thế nhưng muốn chém đi ra mới đủ mạnh, lùi hay không, ngươi chạm a, hướng chỗ này chém. Hạ Châu vươn mình mà lên, cười to không thôi, nâng tay lên, chỉ đầu của mình, không ngừng đâm, đến, hướng ta trên đầu chém. Hạ Châu thấy Tô Phù chậm chạp chưa từng chém xuống một kiếm này, trong lòng càng chắc chắn, Tô Phù đây là tại cáo mượn oai hùng, mượn kiếm uy tới bức bách bọn hắn. Hắn chạm không ra một kiếm này. Hạ Châu càng ngày càng bành trướng, Nguyên Khuê đôi mắt cũng là ngưng tụ, phá lên cười, hắn rõ ràng cũng cùng Hạ Châu nghĩ đến cùng đi, lúc trước bị Tô Phù một kiếm dọa lùi. Vốn là trong bọn họ trong lòng sỉ nhục, còn muốn một lần nữa. Tới a, có bản lĩnh liền đến chém ta. Nguyên Khuê cũng cười ha hà, hắc châm nhanh như gió bao trùm, lại ngưng tụ thành cự mãng. Tô Phù trong lòng run lên, hai người này, hắn tế bào tại như tê liệt gây dựng lại lấy. Đây là nhị tinh kinh hãi nước tại phát huy ra to lớn hiệu lực. Tô Phù nguyên bản yếu đuối thân thể khí tức, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Dĩ nhiên, vẫn là cần một chút thời gian. Tinh thần cảm giác bị rút khô. Đại bảo kiếm đem hắn còn sót lại tinh thần cảm giác cũng rút đi. Giờ phút này Tô Phù cảm giác, quả nhiên là rỗng tuếch. Âm âm, mây đen hóa thành to lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, có đáng sợ bá đạo kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt. Tô Phù nắm kiếm, đứng ở tại chỗ, cái cằm khẽ nâng, 45 độ nhìn lên trời, không có chút nào bị vạch trần xấu hổ. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Các ngươi nói chém không ra, liền chặt không ra, hắn Tô Phù còn, thật mẹ nó chém không ra. Bất quá, dù cho chém không ra, Tô Phù tinh khí thần cũng nhận được vị. Ba, Tô Phù trên khóe miệng tròn, trong ánh mắt toát ra vẻ cười lạnh. Chém không ra, ngươi thử xem. Hạ Châu trong ánh mắt toát ra vẻ đùa cợt. Ngươi nếu có thể chém, sớm tại đối tam thần tử thời điểm liền chạm ra đến rồi. Còn cần ở chỗ này giả thần giả quỷ. Oanh, Hạ Châu rong ruổi, rút đao mà lên. Hắn nhìn cũng không nhìn trên trời vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong kiếm khí uy thế quá mạnh. Cái kia kim giáp chiến thần cũng thật đáng sợ. Phảng phất thật có thể chạm ra kiếm khí giống như. Bởi vậy, Hạ Châu không nhìn. Hắn sợ chính mình trong lòng dao động. Nguyên Khuê cũng ra tay rồi. Lục Văn Khu đám thiên tài bọn họ cũng dồn dập bắn ra mà ra. Bọn hắn gia nhập vào lên án trong hàng ngũ. Hai, Tô Phù ngữ khí càng ngày càng băng lãnh. Nhưng mà, Tô Phù càng là như vậy. Hạ Châu ngược lại càng phát chắc chắn Tô Phù vô phương chặt xuống. Nếu là có thể chặt xuống, hắn đều như vậy khiêu khích. Tô Phù còn gọi cái rắm 321. Đã sớm một kiếm chặt đi xuống. Hạ Châu cùng Nguyên Khuê sau lưng rất nhiều Lục Văn Khu thiên tài. Cũng là trong lòng dần dần đã nắm chắc. Vị kia Thất Văn Khu thiên kiêu càng là tầm mắt băng lãnh. Muốn giết Tô Phù, Tiểu Mộng che mặt, không dùng được đi. Cái này, xem Tô Phù kết thúc như thế nào. Tô Phù một kiếm này có thể hay không chặt xuống. Tiểu Mộng trong lòng kỳ thật vẫn là rất rõ ràng. Nàng đã từng hỏi qua Tô Phù, một kiếm này chém đi ra ngoài là không phải có đại giới. Tô Phù nói qua có hạn chế cùng đại giới. Kẻ địch cần trọng thương mới có thể chạm ra. Mà Hạ Châu, Nguyên Khuê, những cái kia Lục Văn Khu thiên tài, cùng với Thất Văn Khu thiên kiêu, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng ra tay. Trạng thái chính là nhất thời gian hùng mạnh. Bảo kiếm làm sao có thể chạm địch? Làm sao bây giờ? Tiểu Mộng tầm mắt lấp lánh, trong lòng đau nhị tinh kinh hãi nước thời điểm, cũng đang tự hỏi làm sao có thể đủ trợ giúp Tô Phù. Hư không bên trên, người áo đen cuối cùng được như nguyện thấy Tô Phù xuất kiếm. Hắn chờ liền là Tô Phù một chiêu này. Áo bào đen phía dưới, tầm mắt sáng chói, thật là bá đạo kiếm ý. Còng lưng lưng lão giả, hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Phù nói hắn chém kiếm bia một cỗ kiếm ý. Hắn còn không tin, bây giờ thấy Tô Phù chỗ bùng nổ kiếm ý. Còng xuống lão giả tin tưởng. Này bá đạo kiếm ý, so với kiếm vương kiếm ý càng mạnh. Vệ trì tầm mắt bùng lên tinh quang. Tô Phù chân chính át chủ bài sao? Người áo đen mục đích đúng là vì Tô Phù một kiếm này. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Phù thế mà còn có thể mang cho bọn hắn này chút kinh hỉ. Đến mức Tô Phù sẽ hay không chết, vệ trì ngược lại không lo lắng. Một kiếm này bùng nổ, người áo đen đều sẽ không dễ dàng nhường Tô Phù chết đi. Tam thần tử chết rồi, không quan hệ, dù sao giống tam thần tử cái này thiên kiêu, bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Không quan trọng lĩnh vực cảnh thôi, qua cái trăm năm, lại sẽ sinh ra một vị. Thế nhưng Tô Phù khác biệt, này cổ bá đạo kiếm ý, cộng thêm mộng văn khắc thể vạn tượng kinh, còn có đỉnh cấp mộng văn chi đạo, đều để Tô Phù giá trị vượt xa tam thần tử phía trên. Này người, đến giữ được, nếu như Tô Phù thật bị giết, rời đi nhóm thứ ba lần tu hành địa, liền sẽ gia nhập vào Tinh Hải công ty. Đây chính là tử vong hắc động không muốn nhìn thấy. Tiền bối, vệ trì mở miệng. Hắn cảm thấy người áo đen nên ra tay rồi. coi như là hắn, đều nhìn ra Tô Phù là nỏ mạnh hết đà. Một kiếm này chảm không ra. Mặc dù một kiếm này bá đạo vô cùng, có thể là dùng Tô Phù trọng thương trạng thái, làm sao có thể chảm ra dạng này kiếm. Không hề nghi ngờ, Tô Phù đang giả vờ, đang đánh cược. Tô Phù nuốt ăn khôi phục thương thế bảo vật, mong muốn dùng kiếm thuật này kéo dài thời gian, khôi phục thương thế, mượn trận chiến này, có thể là thua cuộc. Hạ Châu, Nguyên Khuê đám người không tiếp tục mắc lừa, một đám người vây công, Tô Phù sợ là trong nháy mắt sẽ bị xé nát. Không vội, người áo đen khí tức chìm nổi, khan khan mở miệng, còng xuống lão giả và vệ trì đều là sững sờ. Còn chờ, đợi thêm, Tô Phù liền thật bị giết a. Ta cảm thấy kiếm vương kiếm ý khí tức tốt thuần túy a. Người áo đen dưới hắc bào thân thể tựa hồ tại run run, chậm rãi mở miệng, lời nói vừa ra, vệ trì cùng còng xuống lão giả đều là tầm mắt co rụt lại, thân thể chấn động, quay đầu bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Phù hướng đi. Tô Phù tầm mắt lạnh lùng, thân thể của hắn phía trên khí tức đang không ngừng khôi phục cùng tăng lên, có thể là quá chậm, tốc độ này quá chậm, ngươi mong muốn kéo dài thời gian khôi phục thương thế. Hạ Châu xem thấu điểm này, trong ánh mắt toát ra điên cuồng mơ tưởng. Một tiếng dài giống Hạ Châu toàn thân xương cốt nổ vang, đại đao chặt xuống, một cỗ thô to đao khí hóa thành bán nguyệt chảm, xỏ xuyên qua sao trời cổ lộ, thẳng bức Tô Phù tới. Chết, nên phối hợp ngươi biểu diễn ta, lại làm như không thấy. Hạ Châu một đao, không chút do dự, thẳng chảm Tô Phù, mà Tô Phù, tầm mắt ngưng tụ, quát nhẹ, một, hô, ầm ầm, cuồn cuộn mây đen bên trong, một đạo mũi kiếm nổi lên, đáng sợ kiếm khí thỏa sức hoành giữa đất trời, dẫn tới tất cả mọi người thần tâm phát run. Hạ Châu hô hấp đều bầm ở, chảm xuất đao mang về sau, nhìn chằm chằm cái kia mây đen vòng xoáy bên trong màu vàng bảo kiếm. Nguyên Khuê còn có rất nhiều lục văn khu thiên tài cũng nhìn chằm chằm. Tô Phù sắc mặt lạnh lùng, một tay cầm kiếm, trực chỉ tinh không, kiểm trắc đến mục tiêu chưa từng trọng thương, vô phương chém giết, kiếm khí màu vàng óng nhảy lên, tại Tô Phù trước mắt hội tụ ra một hàng chữ nhỏ. Tô Phù sau khi thấy, trong lòng thở dài một hơi, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hạ Châu đao khí đã tốc thẳng vào mặt, lôi cuốn lấy 25 vạn cảm giác bùng nổ. Tô Phù cũng định tán đi đại bảo kiếm, mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Bất quá, ngay tại Tô Phù chuẩn bị tán đi công phạt thời điểm, động tác của hắn lập tức cứng đờ, hơi hơi nheo lại mắt. Hả, giống như có chỗ nào không thích hợp. Tô Phù trước mắt, một nhóm màu vàng chữ nhỏ tán đi, lại một nhóm màu vàng chữ nhỏ lặng yên nhảy lên mà ra. Kiểm trắc đến chứa đựng kiếm khí, có hay không chạm ra. Chứa đựng kiếm khí, Tô Phù sắc mặt biến đến cổ quái. Chẳng lẽ là chạm từ kiếm vương thần bia lên cái kia một cỗ kiếm ý. Kiếm vương thần bia có kiếm ý 10 cỗ, bị đại bảo kiếm chém tới một cỗ, mà này một cỗ nguyên lai chứa đựng tại bảo kiếm bên trong sao? Nguyên lai còn có này loại kỹ thuật. Tô Phù giờ phút này trong lòng lập tức nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ lần này về sau hắn nên đi kiếm vương thần bia dưới nhiều chém mấy cỗ kiếm ý. Vâng, Tô Phù trong nháy mắt xác định tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Sau một khắc, Tô Phù vẻ mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nguyên bản bị rút khô cảm giác lại lần nữa bị một trầu mãnh liệt rút, tinh văn thảo chứa đựng dược hiệu toàn bộ tiêu hao. Tô Phù suýt nữa mắt tối sầm lại, huyễn hôn mê bất tỉnh. Một kiếm này kém chút bắt hắn cho hút khô a. Ầm ầm, mây đen trong tầng mây, màu vàng cự kiếm bắt đầu tán loạn. Ngũ văn khu đám thiên tài bọn họ đều là thở dài một hơi. Tô Điên, quả nhiên đang diễn cho. Hắn chạm không ra một kiếm này. Kiếm ma cũng là bùi ngùi thở dài. Tiểu Mộng quanh thân đã chìm nổi lên cảm giác. Chuẩn bị ngang tàng ra tay. Ha ha ha, người quả nhiên chém không ra. Trang, tiếp tục giả vờ. Chém ta à, hướng ta chỗ này chém a. Xem ai trước chém chết ai. Hạ Châu cười to không thôi. Ngón tay đâm đầu của mình. Hưng phấn giống to. Đao khí của hắn đã tới gần Tô Phù chóp mũi một tấc khoảng cách. Phảng phất sau một khắc, liền phải đem Tô Phù đầu gọt vì làm hai nửa. Oanh, đột nhiên, Tô Phù trên thân, bộc phát ra một cỗ kiếm ý. Trên bầu trời tầng mây biến mất, thế nhưng Tô Phù khí thế trên người lại là mạnh hơn. Màu ngà sữa kiếm ý theo Tô Phù trường kiếm trong tay nổi lên. Bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt nhất niệm chạm ra. Hạ Châu đao khí, trực tiếp tán loạn, không có chút hồi hộp nào. Tô Phù chém ra kiếm khí, lại là uy thế không giảm. Vượt ngang mà ra, thổi phù một tiếng. Hạ Châu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ bên trong. Đầu bị chạm bay lên trời. Trước một khắc hắn còn tại đâm cái đầu. Nhường Tô Phù chém hắn. Sau một khắc, đầu liền bay lên trên đầu, còn che kín mờ mịt. Tô Phù một kiếm, chạm đi ra rồi. Ngũ văn khu đám thiên tài bọn họ, vừa mới tùng một hơi, lại hít vào trở về. Kiếm ma hội tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Nguyên Khuê sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Phía sau hắn lục văn khu các thiên tài sắc mặt cũng là toát ra hoảng sợ. Vị kia thất văn khu thiên kiêu nguyên bản lạnh nhạt lạnh lùng biểu lộ cũng thay đổi. Hạ Châu bị chạm, kiếm khí uy thế không giữ lại chút nào, lại lần nữa chém ngang ra. Phốc phốc, một đường chém dưa thái rau, máu tươi tinh không trăm triệu dặm. Nguyên Khuê, bao quát vây công Tô Phù lục văn khu thiên tài đều là bị hiện lên hình quạt khuếch tán kiếm mang quét qua thân thể. Trong nháy mắt bỏ mình, giữa đất trời, một mảnh vắng lặng, Tô Phù nắm tam thần tử chuôi này nhị giai đỉnh cấp trường kiếm. Chậm rãi rủ xuống, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mũi kiếm chống đỡ trên mặt đất. Nhìn Hạ Châu, Nguyên Khuê thi thể, hơi bĩu môi, bước ta chém ngươi, chưa từng thấy đề loại yêu cầu này ngươi, so kiếm ngươi không bằng ta, so tiện. Ta không bằng ngươi, cho ngươi thêm 3 giây. Ta kém chút bị ngươi tiện chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.